Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 457, chương 463, Tây Hải Long tộc ý đồ phản nghịch. Tiếp xuống 18 năm, Mặc Tử thật đúng là một câu thành giám. Tại phu tử càng thiên hướng về theo thiên tính dạy bảo dạy học lý niệm dưới. Tôn Ngộ Không tuy nhiên vẫn như cũ kính cẩn hữu lễ. Tôn sư trọng dạy, thế nhưng phần khỉ tính lại là triệt để buông ra. Với cùng bối người tại học cung đó là quấy đến gà bay chó chạy. Làm đến vô số giáo viên chật vật không chịu nổi. Thậm chí, xét thấy thường xuyên ăn chu du, tiểu kiều, đại kiều, Tôn Sách bọn người cẩu lương tình huống dưới. Hắn còn bất động thanh sắc cua được đạo học viện đệ nhất trong ngoài Mỹ nữ con lai Luna. Hắn tộc tên là Tử Hà Chân Dài Muội Tử. Cho nên, cái này thời gian 18 năm, Tôn Ngộ Không không chỉ có là tại mưu trí. Bố cục phía trên phát triển rất nhiều. Cũng là ngọt ngào ái tình. Cũng thu hoạch một phần. Các loại đến lúc rời đi. Hắn là vạn phiên không muốn. Nhưng lại không thể không rời đi nơi đây. Tử Hà, ngươi chờ ta. Chỉ cần trên người ta vận mệnh hoàn thành. Ta nhất định sẽ trước tiên về học cung cưới ngươi. Trước cửa trường, Tôn Ngộ Không nắm Tử Hà tay nhỏ. Gọi là một cái lưu luyến không rời. Gọi là một cái quấn quýt si mê quyến luyến. Xen vào nhau tự nhiên hào phóng Tử Hà ngược lại là càng thêm hào sảng một số. Vỗ vỗ Ngộ Không bả vai nói ra. Chỉ cần trong lòng ngươi có ta. Bất luận 10 năm, trăm năm, ngàn năm, vạn năm, ta cũng sẽ ở học cung, chờ ngươi. Ta, được rồi, Ngộ Không. Kim đầu yết đế nhìn không được. Tới khuyên, trên người ngươi vận mệnh cũng không thể lại trễ nải nữa. Phật tổ đã thúc giục chúng ta không dưới 3 lần, lại tiếp tục trì hoãn, liền muốn gây nên Phật tổ cảnh giác. Đi thôi, người không phải bên miệng thường đeo lấy một câu thơ à. Hai tình nếu là lâu dài lúc, làm sao tại sớm sớm chiều chiều. Những năm này, vì cái này nhập học cơ duyên, song phương đều muốn thường xuyên muốn đi tàng thư các học tập. Dần già, hai bên cũng quen thuộc. Ngũ phương yết đế mấy người cũng lười nhác lại ẩn tàng. Dứt khoát đem chính mình là giám thị người một chuyện cáo chi Ngộ Không. Tâm tư thông tuệ Ngộ Không đương nhiên cũng sẽ không đi trách tội bọn họ. Lẫn nhau cố ý nịnh nọt phía dưới cũng thành cực tốt anh em huynh đệ. Cái kia nói chuyện cũng là tùy ý rất nhiều. Tôn Ngộ Không trợn nhìn kim đầu yết đế liếc một chút. À, người nói nhẹ nhàng linh hoạt. Ngươi đem vợ ngươi nhét vào học cung nhìn xem. Đừng cho là ta không biết. Trong học cung này, ngấp nghé vợ ta người. Có thể nhiều nữa đâu. Ta, được rồi. Ngươi có phải là không tin tưởng ta? Còn dài dòng văn tự cái gì? Nơi này chính là Tắc Hạ học cung. Ai dám đi vào? Tử Hà không kiên nhẫn được nữa. Nàng vốn cũng không phải là cái gì nhăn nhăn nhó nhó người. Trực tiếp một tiểu gái không đem Tôn Ngộ Không đá ra đi. Quân không phụ ta, ta tất không phụ quân, chờ ngươi học được đại thần thông. Không có việc gì trộm mò lấy trở về gặp ta chính là. Chớ có nhăn nhăn nhó nhó làm nữ nhân này thái độ. Ngạch, Tôn Ngộ Không bất đắc dĩ nhìn về phía Tử Hà. Ngươi, cũng là nữ nhân, nhưng nhăn nhăn nhó nhó, ta là thật chưa thấy qua. Tôn Ngộ Không. Quả quyết mang tính lựa chọn quên đi ngày thường hoa tiền nguyệt hạ. Ánh trăng múa đơn. Kim đầu yết đế gặp Tôn Ngộ Không còn muốn nói cái gì. Dứt khoát kéo lấy Tôn Ngộ Không rời đi. Vừa đi, còn vừa không quên cho Tử Hà hạ cái cam đoan. Đệ muội ngươi cứ việc yên tâm. Có anh em mười mấy người giúp ngươi xem đâu. Ta cam đoan hắn ở bên ngoài. Liền một cái nữ hài tay cũng không dám đụng. Ngươi, ngươi thả ta ra. Tôn Ngộ Không bị kim đầu yết đế nhóm mang theo. Cãi nhau ầm ĩ xa xa rời đi. Bên trong học cung, Tử Hà đợi đến thấy không rõ Tôn Ngộ Không bóng người lúc. Khóe mắt, bỗng nhiên trượt xuống nước mắt. Nguyên lai, vừa mới kiên cường, cũng bất quá là nàng ngụy trang thôi. Người yêu đi xa, tâm lại có thể không thương tổn. Không lo lắng, Tiểu Kiều, Đại Kiều, Hoàng Nguyệt Anh chờ bạn thân đi tới. nhẹ nhàng giữ chặt lòng bàn tay của nàng. Bá Phù, Khổng Minh, Công Cẩn mấy người cũng sớm ra ngoài lịch luyện hồng trần. Các nàng rất rõ ràng, phần này đất khách yêu ly biệt đau khổ, tự nhiên cũng cảm động lây. Tử Hà hiện tại cần không phải khuyên nhủ, mà chính là yên lặng làm bạn, cũng là đủ rồi. Một bên khác, Đồng Dạng rời đi học cung, ánh mắt về sau, ghé vào kim đầu yết đế phía trên Ngộ Không. Nước mắt cũng bất chi bất giác chảy xuống. Kim đầu yết đế bất đắc dĩ hướng các huynh đệ khác cười cười. Dựng lên đằng vân, hướng Tây Ngưu Hạ Châu phương hướng mà đi. Tình một chữ này, bọn họ những thứ này Phật môn đệ tử, là thật không hiểu a. Để xuống Tôn Ngộ Không rời đi Tắc Hạ học cung, bị kim đầu yết đế bọn người đưa đến Tây Ngưu Hạ Châu linh đài Phương Thốn Sơn bái sư một chuyện. Không đề cập tới, ngày này, ở tại Tử Vi đế cung nhàm chán, đế tân, đột nhiên nhận được Đát Kỷ đưa tới một phong thiếp mời. Sư tôn đại nhân mạnh khỏe, nhìn đến câu đầu tiên, đế tân thì sáng tỏ, khách khí như vậy, tuyệt đối là Ngao Bính cái kia đệ tử. Nếu là Na Cha, nó mới không có khách khí như vậy chứ. Tuyệt đối sẽ đại đại liệt liệt kêu một tiếng sư phụ. Tuyệt đối sẽ không nói cái gì mạnh khỏe chờ từ ngữ. Trong lòng thầm suy nghĩ một chút, Đông Hải có gì vui sự tình. Ngao Bính cùng Đặng Thiền Ngọc sớm đã kết hôn. Hiện tại anh em, hẳn là sẽ không nghĩ quẩn cho mình tạo một cái tiểu đồ tôn a. Đến mức những người khác. Dương Tiễn tại cùng Tây Hải Tam công chúa nói chuyện yêu đương. Dương Giao tại cùng Đông Hải tiểu long nữ nói chuyện yêu đương. Na Cha tiểu gia hỏa kia còn không có khai tình đậu. Trong thời gian ngắn hẳn là không bạn gái. Còn Tôn Ngộ Không, ha ha, nó còn nhỏ, không cân nhắc. Phải biết, vì phòng ngừa Tôn Ngộ Không cùng Tử Hà bi kịch, hắn nhưng là chuyên môn tìm người hỏi qua. Trước Phật không có đèn sáng, càng không có cái gì bấc đèn quấn quanh biến hóa nói chuyện. Đối với Tôn Ngộ Không, chỉ cần không phải Tử Hà, hắn đồ đệ của hắn nàng dâu, hắn một cái không nhận. Trong lòng suy nghĩ vòng vo 108.000 truyền, đế tân vừa rồi tiếp tục dọc theo bức thư xem tiếp đi. Tây Hải ta đệ, Tây Hải tam thái tử Ngao Liệt sắp cùng Vạn Thánh công chúa kết làm quan hệ thông gia. Đặc biệt mời sư phụ không tiếc buông xuống, vì ta đệ tăng thêm một phần hào khí. Ba lạp, đơn giản điểm tới nói, cũng là Ngao Liệt cùng Vạn Thánh công chúa muốn kết hôn. Để đế tân đi hỗ trợ chấn tràng tử, cũng miễn cho không đại thần chấn tràng, mất đi long tộc thể diện. Dù sao, trước đây ít năm, hắn cùng Đặng Thiền Ngọc hôn lễ, thế nhưng là liền Ngọc Đế đều đến chấn tràng. Oa Hoàng Cung, Tam Thanh, địa phủ đều đưa tới không ít quả mừng. Tư thế kia, liền hắn sư nương đều hâm mộ không nhẹ. Không ít bóp đế tân thịt mềm, nói năm đó nàng gả sớm. Đế tân nhíu mày, chẳng biết tại sao, khi nhìn đến phần này thiếp mời lúc, nội tâm của hắn dâng lên một chút bất an. Nói thật, thế giới này long tộc, có thanh long giới vì chỗ dựa, xa so với kiếp trước truyền thuyết bên trong long tộc có loại, cũng càng có thực lực. Cùng nhân tộc quan hệ, càng là chặt chẽ tương liên, lẫn nhau là dựa góc. Nhưng Tây Du Ký trong chuyện thần thoại xưa, Tây Hải long tộc làm sự tình, cũng không phải một chút xíu buồn nôn. Hắn rất hoài nghi, Tây Hải, kỳ thật sớm đã bị Phật môn thu phục. Ngao Liệt bị phong bát bộ thiên long hộ pháp trước, cũng là Phật môn cho Tây Hải cam đoan. Một thớt ngựa thồ, so Đường Tăng nhị đồ đệ, tam đồ đệ phong đến chức vị đều cao. Không có mở ám, đế tân cũng không tin. Thế nào? Đát Kỷ nhìn đến đế tân cầm lấy bức thư thật lâu không nói lời nào. Lại gần vùi ở đế tân trong ngực nhìn một chút. Dùng cáo mà thôi gãi gãi đế tân cái cằm. Phu quân, hôn lễ này có vấn đề. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.